Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, đội giáo viên nhặt được bảo. Sino địa khu, Eterner City, tiếng nhạc từ máy quay đĩa bên trong truyền ra. Saxo làm điều, trải qua hắc nhựa cây đĩa nhạc đặc hữu vận vị, trở nên càng có ôn nhu. Gian phòng bên trong trưng bày gỗ lim đồ dùng trong nhà. Cynthia lười biếng dựa ở trên ghế salon. Bên cạnh là một vị đoan trang yêu nhã. Tóc nâu mắt xanh nữ nhân. Khí chất của nữ nhân cao ngạo. Dáng vẻ tựa như một đầu nhẹ nhàng hươu cái. Dù là ngồi ở trên ghế salon. Phía sau lưng cũng là thẳng. Diantha đem mảnh khảnh thuốc lá ép diệt tại thủy tinh trong cái gạt tàn thuốc. Blue đôi mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đã muốn đối chiến. Vậy liền nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng a. Chấm ngoặc kép, Cynthia đổi cái tư thế thoải mái. Đem gương mặt dán tại Diantha trên hai chân. Thấp giọng nói mớ, sở nghiên cứu công việc vừa kết thúc. Ta muốn đuổi chuyến tiếp theo máy bay. Trước híp mắt một hồi, Diantha đem ngón tay từ thác chảy tóc vàng bên trong xuyên qua. Thượng Hải, Cynthia giống con quýt mèo nhẹ gật đầu. Mảnh khảnh lông mi dắt động lên. Một lát sau, truyền đến đều đều hô hấp. Diantha nhẹ khẽ vuốt vuốt nhu thuận tóc vàng. Ta rõ ràng cũng có công việc a. Chuyên môn gọi ta tới. Chính là cho ngươi gối đùi sao? Nhưng đại sư thi đấu vòng tròn hành trình cực kỳ bận rộn. Cynthia đã tham gia. Khả năng rất lâu cũng không thấy nàng. Diantha chơi tâm nổi lên. Đưa tay luồn vào Cynthia nhu thuận tóc vàng bên trong xoa nắn. Thẳng đến tóc của nàng trở nên rối bời về sau, mới che miệng đánh một cái ngáp. An tĩnh buổi chiều, phong cách khác lạ hai nữ nhân, tựa sát vượt qua một cái buổi chiều. Hoàng hôn dần dần rủ xuống, Diantha mơ mơ màng màng mở to mắt. Trời chiều từ ngoài cửa sổ xuyên suốt tiến đến. Cynthia đã đổi lại bộ kia quen thuộc áo khoác màu đen. Nhu thuận tóc vàng chảy tán mà xuống. Từng chiếc sợi tóc đều phảng phất rát lên một tầng vầng sáng. Cynthia mỉm cười nói. Chờ ta trở lại. Lại đi dạo phố. Tốt, tốt. Diantha bất đắc dĩ mỉm cười nói. Thuận buồm xuôi gió. Cynthia đi vào ngoài phòng đá cẩm thạch sân thượng. Một đạo hồng quang từ Pokebo bên trong hiển hiện. Tergekis thân mật cọ sát Cynthia. Diantha bỗng nhiên có chút không yên lòng. Dặn dò. Khách sạn, hành lý đều chuẩn bị xong. Hành lý đã gửi vận chuyển đến quán rượu. Bất quá ta trước phải đi thăm viếng một con tiểu gia hỏa. Cynthia nói, một con cực kỳ đáng yêu Eevee. Chấm chấm, ngày 15 tháng 7, thứ tư, Plan vs Zombie chế tác đã tiến hành một tuần lễ. Lương Đại Hữu cùng Lục Dã hai người vừa đi vừa về bạo lá gan. Lại thêm có thế giới song song mô bản. Tiến triển có thể dùng thần tốc để hình dung, nhưng để Lục Dã nhức đầu là Hunter cùng Eevee thực lực tăng lên, cũng có thể dùng đồng dạng từ để hình dung. Trải qua copycat chiêu thức không ngừng thực tiễn, Eevee đã đem Ion cùng Iron Tail vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Mà Hunter tại đối chiến câu lạc bộ bị định thành hàng tháng ưu tú huấn luyện viên. Sắp xếp khóa lượng gọi là một cái tràn đầy, mặc dù là chuyện tốt. Nhưng Lục Dã một chút cũng không vui. Mọi người đều biết, tinh linh thực lực cùng chi tiêu là thành có quan hệ trực tiếp. Thực lực càng mạnh, đối chiến tiêu hao năng lượng cũng liền càng lớn. Hunter tại câu lạc bộ kiêm chức phí tổn, còn không đuổi kịp Lục Dã mua sắm cây quả, chế tác năng lượng khối lập phương chi tiêu. Một bên khác, Eevee mặc dù ăn không có bao nhiêu, nhưng Lục Dã hối đoái, mua sắm đều là hy hữu cây quả. Tự nhiên cũng không nỡ bạc đãi tiểu gia hỏa. Tổng thể tới nói, đúng không làm nhà huấn luyện Lục Dã mà nói. Tinh linh thực lực tăng lên không thể nghi ngờ là cái ngọt ngào gánh vác. Nhưng Lục Dã cũng là sẽ không oán trách Eevee cùng Hunter bọn chúng. Hoặc là cưỡng bức lấy bọn chúng không tiến hóa. Người cùng tinh linh vốn là bình đẳng. Lục Dã từ thực chất bên trong yêu quý tinh linh. Chỉ bất quá làm nhà huấn luyện phong hiểm cùng hồi báo. Đối Lục Dã mà nói không thành có quan hệ trực tiếp thôi. Cái này không khỏi cũng quá tích cực đi. Lục Dã nhịn không được vuốt vuốt lông mày. Vạn nhất lại đến một con khẩu vị lớn tinh linh, ta cũng không đến phá sản. Vừa nghĩ tới địch huấn luyện viên đáp ứng tư chất ưu tú nhất tinh linh, Lục Dã liền không nhịn được sợ run cả người. Vạn nhất đến một con ưu tú nhỏ Snorlax, vậy ta há không liền tại chỗ nổ tung? Không được, không thể cho ngoại nhân tiếp nhận. Lục Dã cắn răng nói. Đến lúc đó, ta bản thân đến chọn. Ta cũng không tin, to như vậy cái ma đại chăn nuôi phòng, còn tìm không ra một con lưu manh. Ngoặc kép chấm chấm, buổi chiều, đảm nhiệm trợ giáo Lục Dã đuổi tới đội giáo viên mò cá. Vừa vặn đụng tới địch huấn luyện viên, Địch Văn Diệu mặt mũi tràn đầy gió xuân cười nói. Lục Dã, người lúc này chiêu hai cái người mới rất không tệ. Thật sự là tuệ nhãn cao siêu a. Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Ta chỉ bất quá sờ soạng cái cá. Tuyển đơn giản nhất hỗn chiến quy tắc mà thôi. Tại sao lại thành tuệ nhãn cao siêu rồi? Nói về đội ngũ chiến thuật cùng phối hợp phòng ngự, Địch Văn Diệu cũng có chút kích động. Đầu tiên là con kia bào tử đặc tính Bloom. Tại đánh đơn tranh tài bên trên, vô luận là tập kích bất ngờ vẫn là đứng trận đều có thể thành thạo điêu luyện. Còn có cái kia cố trung to cố ô, ông trời của ta, lại là ánh sáng mặt trời đặc tính. Nhà huấn luyện thực lực cùng nhân phẩm cũng không tệ. Khả năng này sẽ là tương lai xây đội hạch tâm a. Địch huấn luyện viên tâm tình kích động có thể lý giải. Năm thứ nhất đại học chưa khai giảng, sớm phê bên trong tuyển ra tinh nhuệ khả năng vốn nhỏ. Hắn cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái. Không nghĩ tới Lục Dã đến một lần phỏng vấn, thế mà liền mò tới giải nhất. Vẫn là hai cái, lại thêm Lục Dã làm ghi chép lúc nghiêm túc thần thái. Địch Văn Diệu là thật may mắn tìm được cái này giúp đỡ. Đội giáo viên nhặt được bảo, làm rất tốt, ổn định thi đấu vòng tròn xếp hạng. Tiền thưởng tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Địch Văn Diệu cười lớn vỗ vỗ Lục Dã bả vai. Lục Dã một mặt mờ mịt. Nhãn lực của ta, tốt như vậy sao? Nhịn không được hướng trên trận to cố ô nhìn một cái. Lục Dã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. To cố ô, người đưa ngoại hiệu nhỏ Groudon. Sunny đội đỉnh cấp tay chân. Tại không gian hệ thống hạ cũng có thể có biểu hiện xuất sắc. Thượng Hải Đại học hệ thống, cho tới nay liền là lấy siêu năng không gian đội làm chủ. Hai cái này sinh viên đại học năm nhất gia nhập, ngoại trừ tăng cường phối hợp phòng ngự bên ngoài, còn có thể đưa đến bổ mù công hiệu. Không hổ là ta à. Lục Dã vỗ trán một cái. Thế mà một chút liền chọn chúng nhân tuyển tốt nhất. Trường đại học thi đấu vòng tròn, bình thường là tại hàng năm 6 tháng cuối năm tổ chức. Mặt hướng đại nhất cùng năm thứ hai đại học tinh linh hệ chuyên nghiệp. Sinh viên năm ba muốn khiêu chiến đạo quán, tranh đoạt Đông Hoàng Liên minh thi đấu sự tình tư cách. Đồng dạng bị hạn chế dự thi. Nói tóm lại, Lục Dã tuổi tác cùng thực lực đều cực kỳ phù hợp xuất chiến nhân tuyển. Nhưng Lục Dã đối cái này cái gọi là thi đấu vòng tròn đề không nổi mảy may hứng thú. Làm trợ giáo còn có thể, dự thi liền miễn đi. Đánh cho không tốt còn muốn cõng nồi. Hai con tiểu gia hỏa thụ thương nhưng liền được không bù mất. Đem ngay tại vụng trộm đánh tơi bời to cố ô y vi sách trên đầu vai. Lục Dã đang muốn rời đi, Địch Văn Diệu gọi lại hắn. Đúng rồi, Lục Dã, cuối tuần 6 đại sư thi đấu vòng tròn ngươi đi không? Đội giáo viên mỗi người thanh lý một chương vé vào cửa. Đến lúc đó ta cho ngươi lưu một chương. Lục Dã nhíu mày, đại sư thi đấu vòng tròn tại Đông Phương đối chiến tháp tổ chức. Vé vào cửa giá bán Lục Dã tại trên mạng nhìn qua. Vé thường 3.000 nguyên một chương. Chỉ là 3.000 nguyên một chương. Chẳng lẽ lại ta Lục lão sư còn cần tìm người thanh lý? Đi, Lục Dã nhoẻn miệng cười. Có thể muốn ba tấm sao? Trước không tiến sắp xếp không quan trọng. Mấu chốt là muốn đem Evie cùng Hunter cũng mang lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.